Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, Diệt Tình Ma Tôn. Hạ, nắm bắt Hà Tinh Cổ, Diệt Tình Ma Tôn nói, Diệt Tình Hoàn ở đâu? Hà Tinh bị hắn bóp cổ, nhất thời nói không ra lời, bất quá hắn coi như có thể nói ra đến, hơn phần nửa cũng là... Không phải là bản tôn không địch lại. Chẳng qua là nhất thời lỡ tay. Có gan ngươi thả ta xuống. Chúng ta lại đại chiến 300. A không, ba cái hiệp, loại này lời. Vương Diệt ra kêu lên. Ngươi giết hắn, liền lại đừng muốn tìm ra Diệt Tình Hoàn. Diệt Tình Ma Tôn nhìn nàng một cái. Lạnh nhạt nói, các ngươi một nhà bảy thanh. Giết một cái còn có 6 cái. Nói xong vậy mà thật phát lực muốn vặn gãy Hà Tinh cổ. Bất quá Hà Tinh tuyệt vọng lực lượng biến thân tăng lên chủ yếu cũng là tự thân lực lượng. Hắn lắc một cái phía dưới, vậy mà không thể vặn gãy, cũng hơi hơi kinh ngạc, đang muốn lại dùng lực. Vương Diệt gia đã kêu lên, chờ một chút, ta nói, Diệt Tình Ma Tôn nhìn về phía Vương Diệt gia. Vương Diệt gia nói, ta có khả năng nói cho ngươi Diệt Tình Hoàn ở đâu. Nhưng ngươi làm sao cam đoan không giết chúng ta. Không nghĩ tới Diệt Tình Ma Tôn lại lắc đầu. Ta cũng không có nói các ngươi giao ra Diệt Tình Hoàn liền không giết các ngươi. Cái gì? Còn mang dạng này? Vương Duyệt ra giận dữ. Đã ngươi luôn là muốn giết. Ta đây vì cái gì còn phải nói cho ngươi? Diệt Tình Ma Tôn lạnh nhạt nói. Tiếc khổ chết rồi, hắn là ta nhất đệ tử xuất sắc, các ngươi đều phải vì hắn chôn cùng. Diệt Tình Hoàn các ngươi không giao, ta liền giết các ngươi. Chính mình đi tìm, tìm không thấy, chỉ chứng minh bản tôn cùng hắn vô duyên. Không có cũng được, Hà Tinh Vương Duyệt gia đều là ngạc nhiên, vốn cho rằng có thể dùng Diệt Tình Hoàn uy hiếp, lại không nghĩ rằng căn bản vô dụng. Con hàng này tư duy hoàn toàn cùng bọn hắn không tại một cái kênh lên a. Này nên làm cái gì? Vương Duyệt ra tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nói, ngươi còn có một cái đồ đệ tại trong lao. Ngươi nếu là đau lòng đồ đệ, liền càng không thể giết chúng ta. Không nghĩ tới Diệt Tình Ma Tôn rồi lại lắc đầu. Đồ đệ nha, liền là lấy ra dùng. Chết liền chết đi, lại có cái gì tốt đau lòng. Chết lại thu là có thể. Cái gì? Hai người mạch suy nghĩ đều có chút không theo kịp hàng. Vương Duyệt ra bi phẫn. Người mới vừa rồi còn nói phải vì cái gì tiếc khổ báo thù. Diệt Tình Ma Tôn cổ quái nhìn nàng. Không quan tâm đồ đệ liền không thể làm đồ đệ báo thù sao? A, đây là cái gì logic? Vương Duyệt ra triệt để nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng mà này đích đích xác xác liền là Diệt Tình Ma Tôn tư duy hình thức. Hắn cho tới bây giờ đều không để ý đồ đệ chết sống. Tại Hà Tích khổ trước đó, Diệt Tình Ma Tôn liền đã từng thua qua 4 cái đồ đệ. Trong đó có một tên nữ đệ tử. Bởi vì Diệt Tình Ma Tôn diệt tình tuyệt tính, cho nên không cho phép môn hạ đệ tử yêu nhau. Kết liễu hắn 4 cái đồ đệ bên trong có 2 cái yêu nhau. Biết vi phạm sư môn quy củ, liền hẹn nhau tại đoạn tình phía sau núi rừng cây tự vận. Sau đó hắn 2 cái khác đệ tử tới hồi báo, nói sư huynh sư muội tại hậu sơn tự vận. Diệt Tình Ma Tôn cũng không để ý, chỉ nói câu, tùy bọn hắn đi thôi. Kết quả ngày thứ 2, người khác tại hậu sơn phát hiện hắn 2 cái khác đồ đệ thi thể. Rất nhiều người từng suy đoán Diệt Tình Ma Tôn câu này, tùy bọn hắn đi thôi, câu nói này đến cùng. Có ý tứ gì? Kết quả cuối cùng không người biết. Ngược lại cái kia 2 cái đồ đệ lĩnh hội là cùng người khác khác biệt. Cũng bởi vì một câu nói kia, Diệt Tình Ma Tôn 4 cái đồ đệ trực tiếp toàn diệt. Nói tóm lại, Diệt Tình Ma Tôn đối đồ đệ là hoàn toàn không thèm để ý. Hắn cùng hắn nói là làm đồ đệ báo thù, đến không bằng nói là ngươi giết ta đồ đệ, tổn hại mặt mũi của ta. ta phải cầm về, nhưng thật muốn nói mặt mũi, Diệt Tình Ma Tôn cũng chưa chắc liền thật lưu ý. Cái này người đoạn tình tuyệt dục, cái gì tình cảm muốn tu luyện đến gần như tại không mức độ. Hết lần này tới lần khác làm việc thói quen lại y nguyên phù hợp tiên môn phong cách. Có thể nói là khắp nơi mâu thuẫn, theo người khác mâu thuẫn sự tình. Trong mắt hắn lại là vô cùng như thường, ta không quan tâm đồ đệ tính mệnh. Thế nhưng ta muốn làm đồ đệ báo thù. Này hết sức tiên môn, hết sức logic, hết sức Diệt Tình Ma Tôn. Cũng nguyên nhân chính là này. Vương Duyệt gia phát hiện mình hoàn toàn bắt chẹt không đến đối phương yếu hại. Thật không có biện pháp à. Vương Duyệt gia cũng tuyệt vọng. Đến cùng muốn thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha nhà chúng ta? Vấn đề này cuối cùng nhường Diệt Tình Ma Tôn nghiêm túc. Hắn suy nghĩ một chút, trả lời, nếu như các ngươi có thể giúp ta ngưng kết nguyên anh chi thần vật, có lẽ có khả năng ít giết mấy cái. Vương Duyệt gia tức giận đều không cách nào nói, giúp ngươi ngưng kết nguyên anh thần vật, ít giết mấy cái, ngươi thật đúng là sẽ nói lời nói thật a. Bất quá Vương Duyệt gia cũng ý thức được, con hàng này tu luyện tới vô dục vô cầu mức độ về sau. Tuy nói không tuyệt đối vô dục vô cầu, lại chí ít có một cái ưu điểm hoặc là tác dụng phụ. Liền là chưa bao giờ nói láo. Hắn cùng Tống Ân Tuấn còn không giống nhau. Tống Ân Tuấn là hỏi gì đáp nấy, thời khắc mấu chốt cũng sẽ nói láo. Con hàng này lại là căn bản liền khinh thường nói láo. Cho nên nói chuyện lúc đều là nghiêm túc, đâu ra đấy, rất tốt, có tính nết liền tốt. Vương Duyệt gia chấn định tâm thần, dạng gì thần vật có khả năng ngưng kết nguyên anh? Diệt Tình Ma Tôn lắc đầu, các ngươi tìm không thấy. Hắn biết rất rõ ràng đối phương tìm không thấy, còn nói phải có vật này, rõ ràng nói thật thường thường cũng đều là nói nhảm. Vương Duyệt gia cười lạnh nói, tiên môn không có, không có nghĩa là phàm quốc liền không có. Mẹ ta dù sao cũng là phó trấn trưởng, nắm giữ đầy đất, mà ta nhà lại có Diệt Tình hoàn lực lượng. Khó nói không thể làm đến ngươi làm không được sự tình. Diệt Tình Ma Tôn thật đúng là nghiêm túc, suy tư một chút, sau đó hắn lắc đầu. Không đúng, ngươi không thành tâm, ngươi không phải muốn giao dịch với ta. Ngươi là đang trì hoãn thời gian. Vương Duyệt gia trong lòng giật mình, thật đúng là bị hắn nói đúng. Nàng đang trì hoãn thời gian chờ Nhạc San San bọn hắn trở về. Con hàng này chính mình không gạt người, lại cũng không dễ lừa gạt a. Nếu không gạt được, dứt khoát không lừa gạt. Vương Duyệt gia cắn răng nói, ngươi mong muốn Diệt Tình hoàn, nhưng ngươi không biết Diệt Tình hoàn ảo diệu. Ngươi như các loại, liền có thể thấy, lời này cuối cùng nói bên trong Diệt Tình Ma Tôn tâm khảm. Với hắn mà nói, Diệt Tình hoàn vì cái gì rời chính mình liền có thể phát huy tác dụng. Thủy chung là nỗi nghi hoặc, hắn mặc dù đoạn tình tuyệt dục, nhưng lòng hiếu kỳ y nguyên cũng có. Dù sao tò mò cũng là thông hướng chỗ cao cơ bản động lực. Nếu ngay cả này cũng bị mất, cũng sẽ không cần tu hành, cho nên hắn cuối cùng gật đầu. Tốt, ta đây liền chờ. Nói xong đem Hà Tinh tiện tay ném một cái, cứ như vậy đứng chắp tay, thật chờ lên Nhạc San San tới. Hà Tinh ngồi dưới đất, trợn mắt hốc mồm xem Diệt Tình Ma Tôn. Này là lần đầu tiên hắn bị người như không có gì tùy tiện bắt chẹt, cũng chỉ có lúc này hắn mới chính thức ý thức được chính mình chỗ ỷ lại tuyệt vọng lực lượng là cỡ nào bất lực. Cùng với khác sáu loại sức mạnh khác biệt, tuyệt vọng lực lượng mặc dù có khả năng trên phạm vi lớn tăng cường tuyệt vọng chi chủ, nhưng cũng bởi vậy không tồn tại cái gì cái gọi là tuyệt đối đặc tính. Một khi gặp được mạnh mẽ hơn chính mình, cái kia chính là bị nghiền ép cách cục, không giống Giang Anh Kiệt thế nào năng lực. Mặc kệ đối mặt là ai đều có thể hữu hiệu. Nguyên nhân chính là này. Hà Tinh lực lượng phát huy, hoặc là cực cường, hoặc là cực yếu, làm sao hắn vận khí không tốt. Hai lần sử dụng đều là bị cô cách cục. Điều này cũng làm cho hắn rút kinh nghiệm xương máu. Cùng hắn cả ngày lo lắng lão bà cưỡng chế chính mình, không bằng nỗ lực tu luyện. Chẳng qua là sau khi biến thân tự mang cuồng ngạo tâm lý gây chuyện. Vừa nghĩ phải cố gắng tu luyện, một bên lại cảm giác mình không phải yếu, chẳng qua là không có phát huy tốt. Cũng không biết như thế mâu thuẫn tâm lý hắn là như thế nào trước sau như một với bản thân mình. Đến là cùng Diệt Tình Ma Tôn gom góp thành một đôi. Đúng lúc này Nhạc San San bọn hắn cũng chạy tới. Chẳng qua là một màn trước mắt lại làm cho mọi người kinh ngạc. Long Hưng mậu tưởng tiểu cô nương ở phía trước chạy như điên. Đằng sau một đám người đuổi theo. Cả đám đều ô nha nha loạn hô kêu loạn. Loạn thành một bầy. Thấy Diệt Tình Ma Tôn, Nhạc San San cũng là khẽ giật mình. Nàng tự nhiên cũng là nhận ra. Bước chân liền chậm chậm. Long Hưng Mậu lại là thẳng tắp hướng phía Diệt Tình Ma Tôn tiến lên. Nhìn người tới như thấy cứu tinh, trực tiếp bắt lấy Diệt Tình Ma Tôn tay hô: "Cứu mạng a, cứu mạng a, đằng sau rất nhiều người xấu." Hắn sợ không phải tấm gương, mà là những cái kia bảo an đội viên. Diệt Tình Ma Tôn mặc dù đoạn tình tuyệt dục, vẫn là bị Long Hưng Mậu này biến hiện làm mộng bức. Chỉ thấy Long Hưng Mậu nắm lấy ống tay áo của hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Như thế một cái đại hán vạm vỡ. Như thế vẻ gượng ép. Nhường Diệt Tình Ma Tôn cũng là lạnh cả tim. Hắn thị lực vô cùng tốt. Đã xem đến phần sau bảo an đội viên cầm trong tay cổ kính. Kỳ vật, Diệt Tình Ma Tôn đã là nhận ra được. Dưới tình huống bình thường thấy bảo vật Diệt Tình Ma Tôn sẽ trực tiếp cướp đoạt. Nhưng thời khắc này thấy Long Hưng Mậu dáng vẻ, Diệt Tình Ma Tôn đâu còn sẽ đi đụng cái kia cổ kính. Không đám người tới gần, đã lâu tay áo tản ra, cuốn lên một mảnh gió lốc, ép mọi người lại không có thể gần. Thuận tay chấn động, đem Long Hưng Mậu cũng chân ngã xuống đất. Chẳng qua là Long Hưng Mậu lại không chạy, lộn nhào tới, gắt gao bắt lấy Diệt Tình Ma Tôn chân, nghiễm nhiên đưa hắn xem như cứu tinh chết sống không buông tay. Diệt Tình Ma Tôn hừ một tiếng, đưa tay liền muốn đem Long Hưng Mậu đánh chết dưới trường. Đúng lúc này, cái kia bảo an đội viên lại đem tấm gương nhắm ngay Diệt Tình Ma Tôn chiếu đi. Diệt Tình Ma Tôn tu vi kim đan. Lục thức mạnh mẽ, không cần xem đều biết không tốt. Cúi đầu, tránh thoát cùng tấm gương đối mặt. Thuận tay một đạo chỉ phong bắn ra. Ở giữa mặt kính, răng rác, cổ kính phá toái. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Lần nữa hồi phục như thường. Long Hưng Mậu ngẩn ngơ. Nhìn một chút chính mình ôm ấp đùi. Chậm rãi buông ra. Diệt Tình Ma Tôn đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Long Hưng Mậu xấu hổ cười cười, ngượng ngùng, muốn chết. Diệt Tình Ma Tôn đã vỗ tới một trường. Đúng lúc này Vương Duyệt ra đột nhiên kêu một tiếng, lớn nhảy dựng lên, xác thực nói không phải nàng nhảy, mà là nàng kỵ lư đầu quỷ đang nhảy. Chỉ thấy Vương Duyệt ra mang theo bao da, đang thả ra kỳ dị ánh sáng, bao cùng lư đầu quỷ là một thể. Lư đầu quỷ đã cảm ứng được cái gì? La to, trong bọc có đồ vật. Có đồ vật, Lạc Y đã hiểu được. Mau đưa bao ném đi. Cái gì? Vương Duyệt ra không rõ. Không thể, lư đầu quỷ kêu to. Bao là nó bản mệnh. Không thể ném loạn, lại là đột nhiên nhảy dựng lên. Xoạt tán phết đem trong bọc đồ vật đều đổ ra. Cái gì lông mày bút? Son môi. Dưỡng ra nước, rơi lả tả trên đất. Bắt mắt nhất vẫn là một cái nho nhỏ trang điểm kính. Rơi tại mặt đất, tản mát ra yêu dị hào quang. Đang nhắm ngay Diệt Tình Ma Tôn. Diệt Tình Ma Tôn không nghĩ tới trong bọc sẽ còn toát ra cái tấm gương đến. Đã bị cái kia trang điểm kính chiếu bên trong. Sau một khắc, cổ quái cảm xúc xông lên đầu.